Thánh Vương, chương 678, Đâu Xuất Thiên, Chu Tiên Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 678, Đâu Huyên, Chu Tiên Phủ vạn giới vương đố còn chưa ịp ra, bất luận kẻ nào, dù là chư thân cũng không thế tiến vào TMN, lưu ý chèm ỏi đạt được tê tiện vương phù lục thì mới có thế mơ thông đạo đe. Lệnh bài Chu Tiên Vương có tổng cộng 9 khối. Chỉ có hạ khối hợp nhất mới có thể tùy ý mớ vạn giới vương đổ. Rất hiển nhiên là hiện giờ thủ lĩnh kia là người chiếm được Chu Tiên Vương phù lục. Diệp thiếu kia phong thần tuấn lãng, hiển hiện tu vi và tâm ý cạo thâm, tất nhiên có phong độ khiến các thiếu niên thiên tài dưới trướng thán phục. Nhóm người này cộng cả Diệp Thiểu là có 72 người. Bọn họ tới từ Đâu Xuất Thiên tiên giới. Đâu Xuất Thiên chính là tiên giới võ thượng cấp 33. Trong tất cả tiên giới, nó có vị diện rộng lớn vinh quang nhất, 080 thủ ương đó tầng tầng lớp lớp, thánh kiếm thiện tiện giới và vo huyết thiện tiện giới, bảo vinh thiện tiện giới trước mặt Đấu Xuất thiện tiện giới quả thực là nhỏ như con kiến, mà đối phương là biến rộng khôn cùng. Dương Kỳ thậm chí còn không biết hình dáng Đấu Xuất thiện tiện giới ra sao nữa. Đại trận tiên đạo của hắn cũng chỉ là một thông đạo năng lượng, giao tiếp với năng lượng tiến giới rồi truyền xuống. Thống đạo vật chất thì đúng là chuyện đừng mong tới là gì. Chu Tiên Vương phù lục, dù có tác dụng nhưng lại khó có được phi thường, cũng nguy hiểm phi thường. Thủ lĩnh Diệp Thiếu này lạnh nhạt nói, hễ ai có, sau khi luyện hóa, kết quả đều là khi vận bị hút hết, cuối cùng tử vong. Trong nháy mắt khi tử vong, khi vận sẽ bị hấp thu, chuyển hóa tới sân trong vạn giới vương đố, tăng thêm năng lượng cho y chỉ của Chu Tiên Vương vĩ đại, khiến hẳn sông lại. Cứ tuần hoàn như vậy, Chu Tiên Vương phù lục quê cũng sẽ sống lại, chẳng qua ta thấy không cân đối với ta mà nói thì đây chính là một lần khiêu chiến lớn. Chỉ có ý chi bản thân chiến thắng được Chu Tiên Vương thì mới có thế hơn hẳn hẳn. Đúng vậy, tu vi của Diệp Thiếu Ương gia tộc Đấu Xuất Thiếu chúng ta đã chắn nhiếp thiên hạ từ sớm rồi. Lần này chúng ta tiến vào trong vạn giới vương đố, khẳng định sẽ đạt được vô số lợi ích. 72 huynh chúng ta thật ra cũng tương ứng với 72 huynh Chu Tiên Vương năm xưa, tung hoành chư thần, khiếu chiến chủ thần vô thượng. Lại có một thiếu niên nói. Thân thể thiếu niên này tỏa ra khí tức khiến người của vị diện tiến giới cấp thấp dù cũng cả giới cũng không dám đối địch, cho dù là đứng bên cạnh hắn thì họ cũng cảm thấy hầu cao hơn đối phương một cấp. Đó là bởi vì nơi sinh ra khác nhau. Người ở vị diện tiên giới cấp thấp hơn thật giống như sinh ra ương một nhà nông bình thường. Mà người sinh ra tại vị diện tiên giới cấp cao lại giống như sinh ra ương gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được ăn uống bồi đường, khí chất tất nhiên khác hoàn toàn. Nhất là người đi ra từ Đâu Xuất Thiện tiện giới thì chẳng khác nào người sinh ra trong gia đình đế vương của tiên giới. Tốt rồi, 72 huynh Chu Tiên Vương, năm đó suy sụp trong vạn giới vương đồ. Bảo tàng của hắn cũng lưu lại trong đó. Tà Vira thu thập đủ 3 tấm Chu Tiên Vương phủ lục, đi vào ương vạn giới vương đô đế tìm kiếm những tâm phủ lục khác, tranh thủ tập rung toàn bộ chỉn tắm lại. 99 quy nhất, dù là Chu Tiên Vương phủ lục thất lạc nơi này thì nhất định cũng sẽ được người ta tìm thấy. Người nọ cũng sẽ tiến vào trong vạn giới vương đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ôm cây đợi thỏ ở đây, nhất định có thể lấy được. Diệp Thiếu cười bình thản, ta thật sự muốn xem có ai ngoài ta có tư cách nắm giữ lệnh bài này. Còn nữa, ta dẫn các ngươi tiến vào đúng là muốn phòng theo Chu Tiên Vương năm xưa nên mới lựa chọn các ngươi. Mọi người đều là thiên tài, cũng có thể chất đặc thù. Đâu sư, người là dũng cảm giả. Dược Trần, ngươi là thiện được giả, Hằng Long, nhóm đích làng khách Hong Han Công Thánh Vương Yip. Ilyldf Lĩm, Niv Ậu Nhập Thần Cơ, ngươi là vô tâm giả, hắn chi ra từng giỏ tiết một. Trên thực tế 72 huynh đệ của Chu Tiên Vương ai nấy đều có thể chất đặc thu cá. Chu Tiên Vương bận thân là vĩnh hàng giả, Thôn Thiện Vương là hỗn độn cổ xà, diễn hóa ra thể chất đặc thù đó là thôn phệ giả. Mà Cách Hận Vương là oán hận giả, Sát Sanh Vương là sát sanh giả. Hoang Giác Vương là thú hộ giá, phòng ngự của thân thể không thế phá vỡ, không ai công phá nối. Tà dẫn theo các ngươi cũng là một cỗ lực lượng lớn. Hiện giờ chúng ta dù chỉ là một nhóm nhỏ nhưng ở ương Đâu Xuất Thiên tiện giới cũng có thể coi là một nhóm lợi hại nhất, ngày sau khẳng định có thể tung hoành vô địch. Đấu Xuất Thiên tiện giới rất lớn, cũng bởi thế nên ta mới phải chọn sân khấu rộng lớn nhất. Diệp Thiếu ạn minh, chỉ có Diệp Thiếu mới có thể tu tập chúng ta lại. Đều là thể chất đặc thù, là tình anh do thiện địa linh tử sinh tạ, ai nấy đều kiêu ngạo bất tuân nhưng lại đều nghe theo sự lãnh đạo của Diệp Thiếu. Bởi vì Diệp Thiếu là một loại thể chất đặc thù lợi hại nhất, ương 3000 thể chất tạo hóa giá, tương ứng với thân phận TH hàng già của Chu Tiên Vương. Lại có một thiếu niên có thể chất đặc thù, toàn thân màu đỏ, hai mắt tựa hồ như một thế giới của lửa cất tiếng nói. Đây là Hòa Vũ giả. Không sai, tạ chính là tạo hóa dấp. Kỳ thật còn một loại thể chất loáng thoáng áp đảo ến chúng ta là vận mệnh hư vô giá, chỉ là đường như chưa từng xuất hiện. Thể chất đặc thù này một khi xuất hiện thì theo truyền thuyết lâu đời, chỉ cần lĩnh ngộ được vận mệnh hư vô lực có thể phát triển thành vô địch, không có đối thủ ương 3000 thể chất đặc thù. Nếu như ta có thể phát hiện ra, nhất định phải cần nuốt hắn, kết hợp 3000 thể chất làm một, thành tựu trình độ từ cổ chỉ kim không ai sánh được, thậm chí ngay cả chư thần cũng phải cúi đầu. Diệp Thiếu rất lớn lối. Bọn họ, tung hoành rong mỗi bên ương vạn giới vương đồ. Diệp Thiếu, phía trước dư. Y trì, ương đó có rất nhiều người. Đột nhiên một trong 72 người thấy một vị diện, bên trong có rất nhiều cao thủ tập ung. Đám cao thủ này có cảnh giới thiếu vị, có phàm nhân, có tiến nhân cảnh giới phà tơ ái, có lần tổ cảnh giới thần thoại, hiển nhiên là đám người mỗi 1000 năm tiên vào ương vạn giới vương đồ nhưng không thể đi ra ngoài nên hội tụ một chỗ, tạo thành một xã hội còn lớn hơn một tiến giới. Tốt, giết hết đi. Vạn giới vương đồ là của ạ ta, nhưng kê này tiến vào chả có lợi lộc gì. Không ngờ lại dám cả gan đi tìm kiếm thân tích bảo tàng khắp nơi. Muôn cướp của tai sao? Diệp Thiếu nhìn vị diện khổng lồ trước mặt, ít nhất có thể so với tiện giới, là do tất nhiên là ơ tố cảnh giới thân thoại xây dựng lên, phía trước bên ương vạn giới vương dô. Vì điện như vậy có không ít bên trong vạn giới vương đồ. Bao nhiêu qua, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ tiến vào bên trong vạn giới vương để tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện giờ Diệp Thiếu của đâu xuất hiện tiện giới này tiến vào, làm sạc dung nạp được những người này chứ? Hắn đã coi vạn giới vương đô là bảo bối của mình, là ruộng nương nhà mình tôi. Hắn không hàng phục những người này bởi ương mắt hẳn những người này chẳng khác gì bụi bặm, không đáng để hắn nhắc tới, ngay cả tư cách làm nô lệ cũng không có, đáng phải giết sạch sẽ. Một thế giới khổng lồ bị hắn đánh một chướng xuyên qua. Hẳn vọt tới, lập tức rất nhiều phàm nhân cảnh giới thiên vị, còn có tất nhiên tiến nhân cảnh giới phá tơ ái căn bản không chịu nói lực lượng của hắn, trực tiếp bị chân thành cho bụi. Sau đó một số lã ơ tố cảnh giới thần thoại bay lên, nhìn 72 người đang liều mạng xông tới. Một lão giả nói, các ngươi là người phương nào, tại sao lại ra tay với chúng ta? Bảy chúng tu luyện vị diện này, không anh đoạt gì với bên ngoài cả. Phế vật, đừng có nói nhiều với đấm phế vật làm gì, trực tiếp giết chết chúng đi. Nhóm đích làng khách Hong Han Kong Thánh Vương VTPT, MLALMZVN y lộng nhập thần C0 Diệp Thiếu cười khinh thường. Giết sạch đi, không đế lại một người nitơ. Bên ương vạn giới vương đó ta không muốn nhìn thấy thứ gì sống sót ngoài chúng ta nữa. Vâng thưa Diệp Thiếu, nhưng thiếu niên phía sau hắn vọt tới. Trong nháy mắt toàn bộ vị diện liền sắp đó hoàn toàn, quả thực là một ạn đô sát. Lã ơ tố cảnh giới thân thoại căn bản không trông nôi một chiếu của đám thiếu niên này. Hầu như chưa tới một nén nhanh, một vị diện tụ tập mười mấy yêu tu sĩ đã sụp đổ, không ai sống sót. Diệp Thiếu tự tay chụp một cái, lập tức mười mấy yêu linh hồn kêu thâm, bị hắn túm trong tay. Hắn nhìn đám linh hồn này, lắc đầu, chi là một đám linh hồn ti tiện, là dơ bẩn vạn giới vương đồ thần thành, chết không đủ đến tội. Luyện hóa thôi, ngọn lửa bốc lên, toàn bộ liền hóa thành hư không? Tốt lắm, tiếp tục tẩy rửa thôi. Hà, Ly Hận Thiện Cung. Đúng lúc bản đang giết những người này thì đột nhiên xoay người rời đi, phát hiện ra ương một thế giới tàn phá có khi tức oán hận. Lần này hắn lại chụp tới, nhất thời cả trăm gian phòng ốc bay ra, rơi vào tay hắn, bị án áp, tốt lắm, không ngờ lại là Ly Hận Thiên Cung, tổng cộng hơn 300 gian. Đúng là một bảo bối tốt. Niếp oán, xuất hiện đi. Vâng, phía sau hắn có một thiếu niên àn ngập cấn khi, đường như lúc nào cũng muốn giết sạch thế nhân, oán khi ngập trời nhận lây Ly Hận Thiên Cung này, niếp oán, người nắm giữ Ly Hận Thiện Cung. Ngươi là oán hận giá, thể chất giống Ly Hận Vương năm xưa như đúc. Lần này mục đích ta tiến vào vạn giới vương đồ chính là thu thập bảo bối tán lạc của 72 huynh đệ, phân phối cho các người theo thể chất của các ngươi. Đến lúc đó tiến vào đâu xuất thiên tiên giới, thực lực của chúng ta sẽ tăng vọt, ai còn dám xem thường tiểu đội của chúng ta nữa. Diệp Thiếu lộ hùng tấm vạn ượng, đi thôi, giết sạch, phả sạch đám người dám tiến vào vạn giới vương đồ. Đám ung nhọt này cần phải diệt sạch. Ngoài ra bảo tàng và binh khí tùy thân của 72 huynh Chu Tiên Vương sao có thể để rơi vào tay đám người ti tiện này được chủ. Một ẩn gió tanh mưa máu bốc lên. Từ giờ khác này TTR đi, ương vạn giới vương độ nhất định không bình yên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt cứ điểm bị phá hủy, vô số cao thủ tiến vào vạn giới vương đó bị giết chết, dù là lão tố cảnh giới thần thoại cao thâm cũng không phải là đối thủ của đám người Diệp Thiếu, bị tiêu diệt hoàn toàn. Thậm chí có một số xào huyệt của thái cổ thần ùng cũng bị đào hủy, bị Diệp Thiếu giết chết luyện hóa. Giết chóc tanh máu từ từ lạn ra, tiến vào rất nhiều địa phương bí mật của vạn giới vương đó, khiến rất nhiên cao thú ăn cư cảm nhận được. Đám cao thủ này cũng lo sợ vô cùng. Không phải là Chu Tiện Phân. Nhân được. Cách chương.